Hệ thống ma phương lục đồ, chương 19, cuộc trả thù vẫn chưa kết thúc, góc truyện audio.com. Lâm Thần thật sự phát cáu với ma phương, ra nhiệm vụ sống sót, nực cười. Lâm Thần từ trước đến nay xuất thân bần hàn, từng bước cố gắng tu luyện không dựa dẫm quá nhiều vào ngoài vật. Cái hắn không chấp nhận nhất là khi có người xem thường hắn. Ai cũng không được, kể cả ma phương cũng vậy. Lâm Thần thật sự phát cáu rồi. Phải biết ma phương được ma thần bàn cổ trao cho Lâm Thần với tư cách trợ giúp hắn báo thù. Ma phương linh phải nhận định Lâm Thần là chủ nhân mặc dù có muốn hay không. Nhưng đây là lần đầu tiên ma phương linh bị dọa nạt, nó thật sự cảm thấy sợ hãi cỗ khí tức ẩn giấu phát ra từ Lâm Thần. Tuy không rõ ràng nhưng lại có cảm giác áp chế đáng sợ như đối mặt với ma thần bàn cổ. Ma phương lặng im không dám hó hé. Nhiệm vụ đã phát ra nó cũng không cách nào thu hồi. Lâm Thần đối mặt với Thanh Thượng không chút sợ hãi. Hắn chủ động lao về phía Thanh Thượng. Cong, kim đao va vào kim căng trung tạo nên cỗ xung lực chấn cho lục phủ ngũ tạng của Lâm Thần lệch vị. Hắn hiển nhiên không phải đối thủ của Thanh Thượng. Hắn liền bị trọng thương ngay từ lần đầu giao tranh. Thất khiếu đổ máu, tay chân bị chấn gãy, nhưng Lâm Thần một thân bán ma chi thể hồi phục khá nhanh. Cảm giác đau đớn hoàn toàn bị lấp bởi thù hận. Gựa a a, Lâm Thần lao như điên vào Thanh Thượng. Thụ một trưởng gan phổi bể nát văng ra. Hắn lại gắng gượng đứng dậy tiêu một ma năng hồi phục, lại vác kim đao lao vào, hư đồ không biết sống chết. Ta tự nhận không biết làm cách nào người lại có thể tu luyện, nhưng khoảng cách giữa người và ta là quá lớn. Chịu chết đi, Thanh Thượng lăng không khống kim căng trung nhắm đầu Lâm Thần bổ xuống. Lâm Thần tức tốc lẩn vào giả không tránh một kích. Thanh Thượng mộng bức, hắn nhận ra ba lực dao động không gian xung quanh Lâm Thần không tài nào tin vào mắt. Phải biết hắn vừa chạm đến ngưỡng bán phân thần mới miễn cưỡng tiếp xúc với không gian chi lực, nhưng Lâm Thần trước mắt hắn lại thành thạo sử dụng. Ha ha ha, ông trời không phụ Thanh Thượng ta, Lâm Thần người chắc sở hữu pháp bảo không gian đúng không? Giao ra đây ta cho người toàn thây. Lâm Thần không đáp không rằng bất ngờ xuất hiện phía sau Thanh Thượng gõ ám côn. Vụt, cong, ha ha, người ngây thơ lắm, người tưởng kim căng trung của ta là để trang trí sao? Kim căng trung của Thanh Thượng thật sự lợi hại, vừa công lại có thể vừa thủ. Đây là một món tàn khuyến cấp bậc linh khí nên có sức mạnh viễn siêu bảo khí thông thường. Dễ hiểu kim đao đối với kim căng trung vô pháp gây ra chảy xước. Lâm Thần hắn mặc dù điên cuồng nhưng ý thức chiến đấu vẫn còn đó, hắn thay đổi tư thế xúc lực phóng đại sát chiêu. Lên trúc cơ giúp Lâm Thần đối âm dương hai đạo năng lượng càng dễ dàng khống chế. Với sự hỗ trợ của luân hồi linh căn, âm dương hai đạo năng lượng dễ dàng nhanh chóng hòa hợp vào nhau mà không sinh phản kháng gây áp lực lên cơ thể hắn. Nhận lấy cô ta một đao. Âm dương xong nhận, Lâm Thần hét lớn vung kim đao, liền hai đạo năng lượng hủy diệt phá không mà ra. Lần này có chút khác biệt, hai đạo này trầm trọng hơn rất nhiều, mang theo hủy diệt khí tức càng thêm khủng bố. Thanh Thượng với cảm giác của một cường giả liền nhận ra hai đạo năng lượng này bất phàm. Hắn lựa chọn không trực tiếp đi ngạch kháng mà đem kim căng trung ra trước chống đỡ. Cong! Âm thanh thanh vang dội, liền sau đó cảm giác không đúng từ kim căng trung phát ra. Giác, giác, kim căng trung nổ tung trước sự ngơ ngác của Thanh Thượng. Nhưng đồng dạng kim đao nơi tay của Lâm Thần cũng rơi từng mảnh tiêu tán. Lâm Thần kinh ngạc trước sự khủng bố của chiêu thức, thân thể hắn lần này cũng không thể phụ tải nổi một đòn liền rơi vào hư thoát. Kim đao thân là bảo khí cũng không thể phụ tải nổi cường độ năng lượng mà Lâm Thần đánh ra, rơi vào tan nát từng mảnh. Tiêu một ma năng, Lâm Thần hồi phục lại sức chiến đấu, nhưng lần này hắn cau mày. Tình huống trở nên thật khó. Kim đao đã mất rồi, hắn không còn vũ khí tiện tay nữa, cho dù là có lấy đại một thanh pháp khí cũng không tài nào chống chịu nổi năng lượng đại sát chiêu. Thanh Thượng đang lăng không cũng rơi xuống một tầng. Bản mệnh pháp bảo đáng kiêu ngạo của mình lại bị một tên tiểu bối chém cho vỡ nát. Hắn thụ thượng cũng không nhẹ, khí tức đáng sợ không còn ngăn trở hoàn toàn bạo phát ra. Từ đầu đối với Lâm Thần hắn còn một tia muốn bắt sống nên đánh không toàn lực. Nhưng bây giờ sát khí đã đỉnh điểm, không còn gì có thể ngăn hắn giết Lâm Thần. Thanh thượng tế ra một viên đan dược trị thương nuốt vào. Khí tức lại lập tức rồi rào lên gấp bội, là bạo khí đan. Có mấy trưởng lão biết hàng lập tức kinh hô, tông chủ lại đi dùng bạo khí đan đi đối phó với một tên tiểu bối. Chẳng lẽ tận thế của Vạn Pháp Tông đã tới? Bạo khí đan là bảo đan cấp bậc có thể để cho một tên tu sĩ phân thần trở xuống bạo pháp gấp 2 lần sức mạnh trong 2 canh giờ, nhưng tác dụng phụ sẽ bị suy yếu hay thậm chí rơi dụng tu vi sau khi dược lực trôi qua. Lâm Thần sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn bị khí tức khủng bố bạo dạp của thanh thượng đánh thức, một đôi huyết đồng đã tự thanh minh chuyển về màu đen sâu thăm thẳm. Từng trận đau nhức khắp người ùa về như đem Lâm Thần đánh gục, nhưng ý chí đang chống chọi cho hắn. Thanh thượng cảnh giới, phân thần sơ kỳ, tạm thời, lực chiến, 4200, thần hồn, 2800, thanh thượng khí tức một phát vọt thẳng phân thần sơ kỳ đỉnh phong. Hắn giữ tợn điều động không gian lực lượng vây hãm lấy Lâm Thần. Lâm Thần hắn cảm giác giả không gian không thể tiếp tục thi triển, hắn đành đánh ra quyết định cuối. Tiêu 100 ma năng triệu hoán si vưu. Lâm Thần cười gằn khỉnh bỉ nhìn thanh thượng. Phía sau lưng một luồng sáng cánh cổng tự đâu xuất hiện bóng dáng đỏ máu của một con quỷ từ từ xuất hiện. Thanh thượng cũng bị yêu pháp của Lâm Thần làm cho một tia hoang mang. Hình bóng quỷ sa tăng si vưu xuất thế ngang trời tựu lên mây rông huyết sắc. Sivu vỗ đôi cánh thổi bay lực lượng đang cầm cố Lâm Thần, nó liền quỳ xuống trước mặt hắn tỏ vẻ cung kính, chủ nhân. Ta đợi lệnh. Thanh thượng mộng bức, hắn không rõ từ đâu Lâm Thần có tên thuộc hạ đáng sợ như thế. Hắn dò la khí tức của Sivu thì bị một cỗ tà ác khí tức hãm lại. Chuyện, phải nhìn xem Sivu là ai. Mặc dù bây giờ nó chưa khôi phục một thân tu vi, nhưng với cảnh giới nguyên anh hậu kỳ thì đâu phải một kẻ dùng thuốc tăng lên phân thần có tư cánh đứng ngang. Lâm Thần vẻ mặt mãn nguyệt nhìn Sivu, sau đó đảo mắt quá thanh thượng dọa hắn một khắc giật thót. Lúc nãy khi Lâm Thần còn cuồng bạo, đôi mắt huyết lệ tuy trông đáng sợ khủng khiếp nhưng thanh thượng cũng chưa có cảm giác uy hiếp. Nhưng lần này đối diện với ánh mắt như cái lỗ đen không đáy kèm với cái nhếch môi nhẹ liền khiến thanh thượng như có cảm giác đang đối diện với tử. Thần thật sự, Lâm Thần khoan thai chỉ vào thanh thượng ra lệnh, đem hắn xuống đây, tuân lệnh. Sivu sắc mặt không biến hóa liền biến mất tại chỗ. Vèo, Sivu vô thanh vô thức xuất hiện phía sau thanh thượng, một quyền oanh vào lưng hắn. Huỳnh, quyền đầu áp nặng tựa Thái Sơn. Thanh thượng không tài nào bắt kịp chuyển động của Sivu, thụ một đòn nghiệm trọng phun máu ba thước. Hộc, hộc, hắn cảm nhận đối thủ đang đứng trước mặt thật sự nguy hiểm đủ uy hiếp hắn. Thanh thượng tay quang đoàn tại nên thiên la địa võng năng lượng. Đây là tuyệt học chấn tông của Vạn Pháp Tông. Một môn này chiến kỹ chỉ là tàn thiên thiên cấp chiến kỹ. Nếu tu bổ đầy đủ thật sự có thể so với một bộ thiên giai kép cấp nhất chiến kỹ, vạn pháp quy nhất. Hàng vạn đạo quang đoạn lập lòe khí tức uy mãnh dập trời tụ hội một quỹ tích hướng Sivu bắn tới. Bên dưới này một đám tông môn trưởng lão nhìn mà bái phục tông chủ bọn họ. Ngay cả Lâm Thần cũng hiện lên thần sắc lo lắng. Dẹt, dẹt, dẹt, Sivu thản nhiên không động đậy, một đôi cánh bao bọc lấy cơ thể hắn hứng chọn một đòn này đại chiêu. Ầm, ầm, ầm, cảnh tượng cứ như thần tiên đánh nhau vậy, vô cùng bắt mắt đáng sợ. Mỗi khi một đạo quang đoàn va vào Sivu liền nổ tung. Uy lực cũng thật đáng sợ, với một đạo quang đoàn cũng đủ cho một tên nguyên anh trung kỳ phải nuốt hận. Nhưng, Sivu là ai chứ? Ác quỷ hóa thân từ địa ngục, cả một thân thần thể địa ngục viêm thể được tinh luyện qua vài vạn cái thập kỷ không phải hàng trang trí cho đẹp. Nhất là đôi cánh biên bức được ngâm trong địa ngục dịch có độ ăn mòn đáng sợ mà ra, tạo cho Sivu một tư thế hiên ngang bất bại trước kẻ thù. Sau một đợt phong ba bão táp, quang đoàn liên nổ, khói bụi mịt mù tán đi, để lại trong đó bóng dáng một tên quái vật không một mảy may sức mẻ. Sivu liếc nhìn thanh thượng như sâu kiến, cho dù cảnh giới bị đánh xuống nhưng uy nghiêm khí thế một vị đế vương địa ngục vẫn tại. Thanh Thượng Mộng bức nghiêm trọng, đòn sát chiêu mạnh nhất của hắn mà không thể gây nổi một vết xước cho đối phương. Thanh Thượng mạnh không? Mạnh chứ, nhưng tiếc cho hắn kẻ địch là Si Vu quá mức khủng bố. Thanh Thượng bị nhìn có cảm giác như rơi vào biển nham tương nóng chảy. Cảm giác uy hiếp trần trụi chiếm đầy tinh thần đem ý chí chống lại ma diệt đi mất. Si Vu một lần nữa biến mất tại vị trí xuất hiện trước mắt Thanh Thượng, một quyền oanh vào bụng hắn tiện tay khóa đi kinh mạch phong bế hết tu vi lại. Si Vu xách lên Thanh Thượng như một con chó hướng về phía Lâm Thần đi xuống. Bên dưới đấy vạn pháp môn nhân chứng kiến tông chủ một đời uy phong lẫm liệt cỡ nào lại bị đối phương ngược hoài nghi nhân sinh không khỏi tiểu tụy suy. Sụp xuống, có người còn linh động biến vạn pháp tông đã chấm hết nên dứt khoát phản bội sư môn bỏ chạy. Lâm Thần cũng không hơi đâu đi để ý đào binh. Kẻ thù của hắn tại vạn pháp tông này có hai người lớn nhất là Thanh Thượng và con trai của hắn Thanh Thiên. Lâm Thần cảm thấy mối thù gần như sắp giải quyết hết, tự cảm thấy trống rỗng. Hắn tự hỏi một câu, nếu trả thù xong ta có tiếp tục làm ma không? Dẹp bỏ mớ hỗn loạn trong đầu, Lâm Thần chân đạp Thanh Thượng như một con chó tra hỏi hắn, ta cho ngươi một cơ hội. Thanh Thiên đâu? Thanh Thượng một bộ dáng bây giờ tiêu tụy như một lão nông sắp tàn. Dược lực qua đi cũng để lại di chứng nghiêm trọng trên người hắn. Hắn gượng cười khổ, Lâm Thần ngày đó hủy xác ngươi đi là một sự sai lầm của ta. Ha ha ha, cho dù người giết ta cũng đừng hòng moi được thông tin gì. Thanh Thượng như một tên điên cười dại ra. Lâm Thần khẽ cau mày, như nhận ra nỗi khó khăn của chủ nhân Si Vu tiến lên. Chủ nhân hãy để ta siêu hồn tên này, siêu hồn. Ngươi biết siêu hồn, Lâm Thần nghe tin mừng rỡ, nhanh mau lên. Si Vu đặt tay lên đầu Thanh Thượng, một cỗ huyền bí năng lượng chạy vào não hải hắn đem toàn bộ tin tức hóa thành một cỗ bóng khí tái hiện hình ảnh ra ngoài. Lâm Thần một đoạn xem hết ký ức của Thanh Thượng liền cười mãn nguyện. Công cuộc trả thù của hắn chưa kết thúc. Thanh Thiên sau khi chiếm đoạt thánh phẩm linh căn của Lâm Thần liền tu một bộ thượng cổ công pháp khiến cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Một lần có cường giả ngoại vực đến với Đông Châu bắt gặp Thanh Thiên liền ngỏ ý thu hắn làm đồ đệ. Kẻ ấy trùng hợp là thái thượng trưởng lão của một trong ba tông phái đệ nhất Trung Châu Càn Khôn Tông. Thanh Thiên bị nhìn chúng thiên phú liền theo gã nhận sư theo gã về Trung Châu. Tường tận một chút nơi Lâm Thần tại vị đây chỉ là một góc nhỏ Đông Châu. Vạn Pháp Tông tại đây làm chủ một phương nhưng trong mắt ngoại vực cường giả nó thậm chí chưa xứng đáng gọi là tông môn, nhiều nhất là một môn một phái. Cả tu tiên giới phân làm ba khu vực, Đông Châu yếu nhất, Trung Châu nơi cường giả như mây cường đại nhất và cuối cùng thần bí nhất và cũng nơi được xưng cấm địa đại vực thâm nguyên nơi tồn tại của ma môn. Ngoài ra cũng có hải ngoại vực tồn tại cơ duyên cùng nguy hiểm song hành. Ngoài tiên giới còn có một nơi thần bí mà bất kỳ một tu sĩ nào cũng muốn đặt chân tới. Tiên vực, nơi chỉ có độ kiếp cảnh cường giả mới có tư cách phá toái hư không đi vào. Theo tài liệu cổ tại tiên vực thì độ kiếp cảnh mới là cảnh giới tu luyện yếu nhất thôi, phía bên trên còn có nhiều cảnh giới khác nhưng không ghi lại. Những tồn tại như tiên khí, thần khí chỉ hy hữu xuất hiện ở tiên vực. Lâm Thần ngửa mặt lên trời, nước mắt lưng tròng cười dài một tiếng như chút bao nỗi khổ đi. Ngày tháng qua hắn chỉ sống trong thù hận, đến lúc cần trả được đại thù thì phát hiện bản thân vẫn còn quá nhỏ bé. Lâm Thần đẩy tâm cảnh lên một mức độ hoàn toàn mới. Hắn rõ ràng tại giới này chỉ có thực lực mới có quyền quyết định. Các đạo hữu cho ta thấy một cánh tay của mọi người bằng cách để lại 1 cm bên dưới nào. Hết chương.